Âm Nhân Tế, chương 473, 473, Phong Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia, ngươi ở đó ném đá làm gì? Ta nghe được thanh âm của Hà Thanh, từ bên kia dòng sông ngầm truyền đến, làm cho ta có chút nghi hoặc. Nhìn về phía bên kia, ta phát hiện Hà Thanh khiêng giáo sư Đào, đang ra sức bò lên bờ bên này. Ta thậm chí còn cảm thấy mình bị ảo giác, Hà Thanh anh ấy không sao. Tiểu tử kia, ngươi còn sừng sốt làm gì, lại đây giúp ta một phen, lão đầu này chết chìm. Hà Thanh nói lời này, đem ta từ trong trạng thái này gọi ra. Ta lập tức chạy tới, nắm lấy cánh tay giáo sư Đào, Hà Thanh ở phía dưới đẩy, cuối cùng cũng đưa giáo sư Đào lên bờ. Hà Thanh cũng đi theo, ngồi trên bờ, thở hổn hển. Ta hỏi hắn, chuyện gì đang xảy ra? Hà Thanh nói với ta, lúc vừa rồi, ông vừa cõng giáo sư Đào đi không xa, huy ba tê động phía trước liền xuất hiện sạt lở nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải mang theo giáo sư Đào, nhảy xuống sông ngầm. Nhưng không khéo chính là, Hà Thanh có chút lưng, vừa nhảy xuống chân bị kẹt ở trong khe đá. Hắn vừa nói, một bên còn đem quần của mình xúc lên, đích xác, mắt cá chân hắn hướng lên trên một khối biến thành màu xanh tím, mắt cá chân còn chảy ra máu tươi. Hà Thanh là một hồi lâu, mới xem như đem tảng đá lớn kia mở ra, cho nên, liền chậm trễ trong chốc lát. Ta liếc nhìn, vết thương trên chân anh ta, hỏi. Vết thương của ngươi, không sao chứ? Không sao đâu, chấn thương ra. Đúng rồi, lão Tuyết đâu, sao lại không gặp hắn? Hà Thanh nhìn quanh một vòng, lông mày nhíu lại, có chút lo lắng hỏi. Ta đã đưa hắn ra ngoài, lão Ân đang chữa thương cho Tuyết Trần. Ta nói. Nghỉ ngơi một thời gian, ta cõng giáo sư Đào lên, cùng Hà Thanh ra khỏi Hà động ngầm. Hà Thanh đi đường, khập khiễng, vết thương mắt cá chân cũng không hời hợt như hắn nói. Thấy chúng ta đi ra ngoài, Phùng Sâm cũng chạy tới, giúp ta khiêng giáo sư Đào. Ân Đắc Thủy cùng Tuyết Trần, đều tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, khí sắc cũng khôi phục không ít, điều này làm cho ta yên tâm một chút. Thấy giáo sư Đào hôn mê, Ân đến nước chảy tới. Chẩn đoán cho giáo sư Đào một chút. Vấn đề không lớn, ta đến hành châm cho ông ta. Ân Nấc Thủy nói xong, muốn lấy túi kim. Ta ngăn cản hắn, nói, nếu hắn không có vấn đề gì lớn, có thể chậm rãi hơn nữa. Ta lo lắng ngươi trong thời gian ngắn lại hành châm, sẽ. Lời còn chưa dứt, Ân Đắc Thủy liền xua tay, nói. Trương tiểu huynh đệ, không có việc gì, vấn đề của ông ta không lớn, ta cho ông ta hành châm. Cũng bất quá chỉ là châm pháp bình thường của quỷ môn, cũng không phải quỷ môn thập tam châm châm pháp, cho nên, sẽ không có tổn hao gì, ngươi có thể yên tâm. Hắn nói như vậy, ta yên tâm một chút, bất quá, ta vẫn nhìn Tuyết Trần một chút, hắn khẽ gật đầu, xem ra những lời Ân Đắc Thủy kia cũng không chỉ là lời an ủi ta. Ngay sau đó, Ân Đắc Thủy bắt đầu châm cứu cho giáo sư Đào. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 2 hoặc 3 phút. Sử dụng hơn một chục cây kim bạc. Hành châm xong, lấy ngân châm ra, lại qua 2-3 phút, giáo sư Đào liền tỉnh lại. Ông ta vừa tỉnh lại, lập tức hô, đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Ân Đắc Thủy cầm bả vai hắn, nói, giáo sư Đào, ông tỉnh táo một chút, chúng ta cũng không phải người xấu. Chúng ta đến cứu ông, hiện tại đã không còn nguy hiểm gì. Giáo sư Đào nhìn xung quanh, nhắm mắt lại, sau khi chậm lại một lúc. Hít sâu một hơi, đánh giá chúng ta một lần, nói. Ngươi, các ngươi thật sự là tới cứu ta. Đúng vậy, Ân Đức Thủy cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, giáo sư Đào nghe được câu trả lời khẳng định này, nước mắt lập tức rơi xuống. Trong nháy mắt, ông ta thật sự là nước mắt giả tung hoành, chỉ dừng lại cũng không nhịn được, khóc như một đứa trẻ. Thư Nhã, Tam Bình, Long Long. Tất cả đều là ta hại các ngươi ta một cái lão đầu, thật không nên mang theo các ngươi đến loại địa phương này, các ngươi còn trẻ như vậy, đều là lỗi của ta, lỗi của ta. Giáo sư Đào ngồi trên mặt đất, vừa khóc vừa nói xong, bắt đầu giơ tay rút mình. Một cái tát một cái kia, tát còn đặc biệt tàn nhẫn. Thấy tình huống này, ta cùng Ân Đắc Thủy vội vàng ngăn hắn lại. Giáo sư Đào, các ngươi đừng ngăn cản ta. Ta một phen lão cốt, chết tiệt là ta, không phải bọn họ. Giáo sư Đào, ông cũng đừng tự trách mình như vậy. Ông lại không biết nơi này nguy hiểm, mang bọn họ đến, vốn ý cũng không phải là vì hại bọn họ. Hơn nữa, hại bọn họ không phải là ông, là đồ vật trên núi. Chúng ta lần này tới, không chỉ là vì cứu Đào giáo sư ngài, mà còn là vì đi diệt đồ đạc trong núi. Về sau, thứ kia sẽ không có khả năng hại người nữa. Ân Nấc Thủy khuyên nhủ. Không, không, mặc dù ta đã không trực tiếp làm hại họ. Nhưng mà, là sự thiếu hiểu biết của ta hại bọn họ. Ta cả đời dấn thân vào thăm dò địa chất, tự cho là mình hiểu nhiều hơn ai. Trên thực tế, ta còn không bằng dân làng nơi này hiểu được nhiều. Nếu như lúc ấy ta có thể nghe dân làng khuyên bảo, không vào núi, cũng sẽ không hại chết bọn họ. Giáo sư Đào nói xong, vẻ mặt hối hận, nhìn tâm tình giáo sư Đào càng ngày càng kích động, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ông ta sẽ sụp đổ. Ân Nến Thủy đưa tay, ở sau cổ ông ta nhấn một cái, làm cho ông ta lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Sau đó, nhìn về phía A Sâm lấy một khẩu súng tín hiệu. Bắn một phát về phía bầu trời, pháo tín hiệu lao lên, tựa như một ngôi sao băng xẹt qua chân trời. Đương nhiên, trước đó chúng ta và Ngô Truyền Hâm từng có ước định, nếu như bên chúng ta cứu người, bảo hắn đi tìm Trương Cẩu Dư đến cửa hổ đưa người đến nơi an toàn. Phùng Sâm nói, bọn họ cũng còn có thủ hạ, sau bọn họ, hẳn là cũng đến Ngọc Tuyền thôn. Vì vậy, phán tín hiệu này cũng có thể cung cấp cho họ thông tin. Những thứ này, trước đó đều đã thông qua, cho nên, Ngô Truyền Hâm sẽ mang theo một đám người Phùng Sâm nói, đến miệng cọp tiếp ứng. Sau khi bắn pháo sáng, Phùng Sâm khiêng giáo sư Đào, đi đến cửa hổ. Mà mấy người chúng ta, thì chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, trực tiếp đi sâu hơn sơn cốc. Đến nơi này, Hà Thanh đã đem địa thế sơn thủy nơi này hầu như đều biết rõ. Hắn chính là phong thủy đại sư, trong núi, tầm long điểm huyệt, tìm được một con long mạch, đó cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Phùng Sâm rời đi, hắn lấy ra la bàn phong thủy, tìm một bãi đất trống, bắt đầu lấy cành cây vẽ lên. Đại xuất hành long có chân tinh, tinh phong lỗi lạc là âm thân. Núi cao phải nhận tinh phong khởi, bình địa long hành có danh tiếng khác. Phong lấy tên sao lấy loại, dưới tinh thần chiếu sơn thành hình. Rồng đến chớ hỏi, chỉ xem nước vòng quanh là chân long. Ôi chao, tìm, thấy chưa, liền ở phương hướng này. Hà Thanh chỉ, không phải là sâu trong sơn cốc, mà là một phương hướng khi chúng ta đến. Lão Hà, ngươi không nhầm đâu, bên kia núi non trùng đi, chỉ sợ ngay cả một con sông cũng không có, làm sao có thể là long mạch. Ân Nấc Thủy cũng tỏ vẻ hoài nghi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế nào còn không tin bản lĩnh của bổn đại sư, long mạch ở phương hướng kia, chúng ta bất quá chỉ nhìn xem, nếu không phải long mạch, ta đem la bàn phong thủy này ăn. Về sau không nhìn phong thủy nữa. Hà Thanh dường như tức giận nói, Lão Hà, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, la bàn của ngươi cứng như vậy, có thể cắn động không? Ân Nấc Thủy nói như vậy, khiến Hà Thanh cũng chọc cười. Đại gia, ta là răng sắt răng đồng kỳ hiểu lam, không được sao? Hà Thanh nói, trong khi nói, chúng ta đã bắt đầu khởi hành. Chuyện đề cử, nữ hầu câm, em đứng lại đó. Đi bộ trở lại dọc theo thung lũng, đến khu rừng nguyên sinh rậm rạp kia, Hà Thanh ngừng lại. Cái chỗ này, chính là nơi ta cùng Tần Tuyết gặp phải mãnh hổ khổng lồ, bên kia có một cái lỗ hổ tất cả đều là xương người, chẳng lẽ là nơi này? Ta hỏi Hà Thanh, hắn nói không phải, ở bên kia núi. Bỏ qua dòng sông, chúng ta bắt đầu đi bộ dọc theo khu rừng nguyên sinh này vào bên trong. Khi ta và Tần Tuyết đi qua chiến trường, ta phát hiện ra thi thể của hai con mãnh hổ khổng lồ đã biến mất. Bất quá, đại tụ bị mãnh hổ khổng lồ đánh ngã, đều còn lưu lại ở nơi đó. Tần Tuyết đã nói với bọn họ, sự tích ta ở bên này dũng mãnh đấu mãnh hổ, cho nên, vừa đến nơi này, bọn họ liền nhìn ra. Hỏi ta, có phải ở đây không? Ta gật đầu, ngay tại đây. Hơn nữa, lúc ấy mãnh hổ khổng lồ vây quanh ta, phòng chừng ít nhất có mấy chục con, hơn nữa, trong đó còn có một người dẫn đầu. Rất có linh tính, thậm chí còn có thể ra lệnh cho những mãnh hổ khác. Vừa trò chuyện, vừa đi, di chuyển trong rừng nguyên sinh, càng gần bên trong rừng, việc di chuyển càng trở nên khó khăn hơn. Cây nho nhỏ bụi cây gì đó, thập phần dày đặc, ngay từ đầu cũng được. Về sau, Hà Thanh không thể không cầm công binh sẻng ở phía trước mở đường. Bất quá hoàn hảo, trên người bọn họ mức độ thương thế khác nhau. cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Đặc biệt là Tuyết Trần, bởi vì tác dụng của quỷ môn thập tam châm, khôi phục cực nhanh, tựa hồ đã khôi phục lại Tuyết Trần trước kia. Trong khu rừng này, đi bộ gần một giờ, chúng ta đã đi lên sườn núi. Trên sườn núi, nhiều nơi có đá trần. Hà Thanh tìm được một tảng đá, sau khi đi lên, sững sờ ở nơi đó, tựa hồ là phát hiện ra thứ gì đó. Mấy người chúng ta cũng đều đi theo, đi lên nhìn, phát hiện, đúng là một mảnh biển mây. Trong biển mây, sơn mạch quấn quanh, như ẩn như hiện, giống như từng con cự long uốn lượn quanh co. Trong những dãy núi khúc khuỷu này, có một tòa sơn mạch hình kỳ quái, thoạt nhìn giống mãnh thú nào đó, lại không giống lắm. Cẩn thận phân biệt, cảm giác thần tựa mãnh hổ, đây nhất định chính là nơi long mạch. Phong thủy của Hà Thanh cũng tuyệt đối không phải là trò đùa. Nếu chỉ dựa vào cảm giác, chúng ta dọc theo sơn cốc đi thẳng, chỉ sợ cả đời cũng không tìm được chỗ này, bởi vì phương hướng ban đầu là sai. Mấy người chúng ta, đứng trên nham thạch, ngây ngốc một lát, liền không chỉ hoãn nữa, lập tức bắt đầu hành động. Cách chương.